Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 158 gạch dưới 3, thần thánh thiên quốc. Đại quân trở về, góc truyện audio.com. Phượng Hoàng thủ vệ thi thể xử lý công tác. Lâm Y theo thường lệ giao cho Quang Minh quân đoàn Quang Minh nữ tu sĩ. Cùng với Quang Minh thợ săn, bọn họ kèm theo giải phẫu, đốn củi, lấy quặng các loại, chờ kỹ năng căn bản. Sau đó, Lâm Y liền dương mắt nhìn về phía tòa kia huyền phù ở giữa không trung kim sắc môn hộ. Không bao lâu, một quần thân ảnh từ môn hộ trung bay ra. Cầm đầu là Olivia, 12 cánh chí thiên sứ Angelia, cùng với 10 cánh chủ thiên sứ Catis. Phía sau theo Shirley, Nina, Mia, Abigail đám người. Ngoài ra còn có 3 con liệt diễm cự long, cùng với 5 cái dài cầm điểu đầu. 2 chân là loài chim móng vuốt nhân loại quái vật. Hiển nhiên, cái này 5 cái chính là thánh giai Phượng Hoàng thủ vệ. Bọn họ giống như cự long, cũng ở nghiên cứu biến thành nhân loại ma pháp. Đây là bởi vì biến thành nhân loại hình thái sau đó, vô tận đại lục sinh linh dễ dàng hơn chạm tới chân lý. Bất quá rất hiển nhiên, Phượng Hoàng thủ vệ biến hình thuật không có cự long cao thâm như vậy. Bởi vì chân của bọn nó móng vuốt không có đổi trưởng thành đi đứng. Dương mắt nhìn lên, chính là từng cây một dài mảnh lại đầy hắc sắc lớp biểu bì móng chim. Ngô chủ, hồi đến lâu đài phía sau, các thiên sứ dồn dập hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Cái kia 5 cái biến thành hình dạng người thánh giai Phượng Hoàng thủ vệ cũng phủ phục ở Lâm Y trước mặt. Ánh mắt sùng kính nói ra, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc hướng ngài vấn an. Chấm, ở yêu chi thiên sứ Nina tín ngưỡng thần thuật dưới ảnh hưởng, bọn họ đã thành Lâm Y tín đồ. Phượng Hoàng thần sơn bên trong, cái kia sống sót hơn 2000 con Phượng Hoàng thủ vệ cũng giống như vậy. Bọn họ ở Olivia bán thần lực lượng trấn áp phía dưới, ngoan ngoãn tiếp nhận rồi tín ngưỡng thần thuật thanh tẩy. Đứng lên đi, Lâm Y mỉm cười gật đầu. Quảng cáo, có thể lập tức đạt được 5 cái thánh giai cấp bậc chiến lực. Hắn vẫn là rất vui vẻ. Huống hồ, ở Phượng Hoàng Thần Sơn còn có hơn 2000 cái đỉnh cấp binh chủng. Hiển nhiên trận này chiến tranh, làm cho hắn thành bảo thế lực lại mạnh mẽ hơn không ít. Mặt khác, hắn cũng cảm giác một cái Angelia các nàng khí tức trên người. Đem so với trước, Angelia, Nina, cùng với đại tinh linh Erika khí tức trên người cường đại hơn thêm. Tiếc nuối là năng lượng không đủ. Các nàng không có thể nhen lửa thần hỏa. Thăng cấp bán thần, 3 người giai vị vẫn là thánh giai đỉnh phong. Ngược lại là tử vong thiên sứ Irene, 8 cánh năng thiên sứ Shirley, hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail, tinh linh trưởng lão Becky đám người. Dồn dập tấn thăng giai vị, có tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, có thì tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ. Ngoại trừ tinh linh cùng thiên sứ, liệt diễm cự long Aberler cùng nó 2 cái cự long đồng bản cũng đều tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Đó có thể thấy được, một trận chiến này, Lâm Y dưới trướng 18 vị thánh giai cường giả đều là thực lực đại tăng. Lâm Y có một loại trực giác, dưới trướng hắn chẳng mấy chốc sẽ lần thứ 2 xuất hiện bán thần cường giả. Có hy vọng nhất đúng là 12 cánh chí thiên sứ Angelia, yêu chi thiên sứ Nina, cùng với đại tinh linh Erika. Các nàng lần này tuy là không có thể thăng cấp giai vị, thế nhưng khoảng cách cảnh giới bán thần cũng là càng ngày càng gần. Nói lần này công hãm Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc, cư nhiên không có tin tức gợi ý. Chấm, Lâm Y đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Theo lý phía trước quy luật, mỗi lần công hãm một thế lực, đều sẽ có tin tức gợi ý xuất hiện. Lần này lại không có. Lâm Y còn đang nghi hoặc, tin tức gợi ý thật vẫn đã tới rồi, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, Ngươi thành bảo thế lực chinh phục u ám xâm lâm phượng hoàng thủ vệ nhất tộc. Ngươi thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở một, bởi ngươi mạnh mẽ chinh phục u ám xâm lâm phượng hoàng thủ vệ nhất tộc. Khiến cho rất nhiều phượng hoàng thủ vệ tín ngưỡng ngươi. Điều này làm cho vô tận đại lục phượng hoàng thủ vệ chủng tộc đối ngươi thành bảo thế lực cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở hai, ải nhân vương quốc đối ngươi hữu hảo giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở ba, rừng rậm cự nhân vương quốc đối với cừu hận của ngươi giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở bốn, Long Sào đưa ngươi thiên sứ thành bảo liệt vào thế lực đối nghịch danh sách. Đến cùng vẫn phải tới. Lâm Y ngó nhìn tin tức gợi ý. Hắn chủ yếu quan tâm điểm. Chính là cái kia mấy cái đặc biệt nhắc nhở. Mấy cái trong tin tức. 1, 2, 4 đều rất bình thường. Long Sào đem thiên sứ thành bảo xếp vào sổ đen. Cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao hắn không chỉ là giết Phượng Hoàng Thần Sơn cái kia mấy con thánh giai cự long. Còn đem, sứ giả cự long, Jerome cùng nhau làm thịt rồi. Long Sào không hận hắn mới là lạ. Huống hồ, hắn nếu cự tuyệt đề nghị của Long Sào, không có mang lấy thiên sứ thành bảo ly khai u ám xâm lâm. Như vậy Long Sào đưa hắn coi là thế lực đối nghịch cũng rất bình thường. Không bảo đảm không được bao lâu thời gian, Long Sào cự long đại quân thì có thể giết tới. Duy nhất hắn kinh ngạc chính là, rừng rậm cự nhân vương quốc cư nhiên cũng bắt đầu căm thù hắn thành bảo thế lực. Quảng cáo, trước đó, rừng rậm cự nhân vương quốc cùng ải nhân vương quốc giống nhau. Giống như là huynh đệ vương quốc, mỗi lần sự kiện vừa ra tới. Đều là đang gia tăng cùng thiên sứ thành bảo hữu hảo giá trị. Lần này, nhân vương quốc như trước như vậy. Thế nhưng rừng rậm cự nhân vương quốc lại mang đến cừu hận. Đây là bị ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ nói, rừng rậm cự nhân vương quốc cùng phượng hoàng thủ vệ nhất tộc quan hệ rất tốt. Tự nói gian, Lâm Y lại nghĩ tới bị Olivia chinh phục, thụ nhân nhất tộc. Những thứ kia thụ nhân, sinh hoạt tại thụ nhân thung lũng, cùng rừng rậm cự nhân vương quốc là thế lực đối nghịch. Địch nhân bằng hữu chính là địch nhân. Sở dĩ, là ý tứ này, y hơi nghi hoặc một chút chơi. Ngay vào lúc này, yêu chi thiên sứ Nina đem công hãm Phượng Hoàng. Thần Sơn, cũng thu hoạch được chiến lợi phẩm giao cho Lâm Y dương mắt nhìn một cái. Nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Nhiều như vậy sao? PS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.